Các bạn đang nghe truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 10 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực trên kênh YouTube của Trần Dân qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 66: Hoàng gia đối đầu. Nữ tử xinh đẹp kia trợn đôi mắt đẹp, chỉ Lý Dịch mắng to: "Kẻ xấu xa!" Vẻ mặt rất là phẫn uất, thoạt nhìn như là bị người ta chơi xong bỏ vậy. Người không biết chuyện chỉ sợ thật nghĩ rằng Lý Dịch đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đối với nàng rồi. Chỉ ít hai tên thư sinh đứng bên cạnh Lý Dịch có suy nghĩ như vậy. Hai người kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, giống như bị sét đánh, ngẩn cả người. Tuy tiếp xúc Lý Dịch chưa lâu, nhưng mà vừa rồi hắn ở ngoài cửa giải câu đố trên đèn để cho bọn hắn tin phục. Nhìn lời nói và cử chỉ cũng rất có phong phạm quân tử, mà sở dĩ bọn họ có tư cách tiến vào cũng là nhờ hắn hỗ trợ. Thấy thế nào cũng không giống như là kẻ xấu xa. Đương nhiên, đối với việc hoài nghi phẩm hạnh của vị huynh đài trượng nghĩa này, bọn họ càng thêm kinh ngạc về thân phận của nữ tử kia. Thanh quan nhân, đầu bài quần ngọc diện, vô số đàn ông âu yếm, nhưng mà lại chưa bao giờ có ai tội nguyện. Mặc tiểu thư bị vô số nam nhân truy cầu, thế mà bị người kia chiếm tiện nghi rồi sao? Nếu như để cho những tài tử có ý với nàng biết được, không biết sẽ phát sinh chuyện lớn động trời cỡ nào chứ? Hai người há hốc mồm, cảm giác cổ họng có một chút phát khô. Lần nữa nhìn về phía Lý Dịch, bên trong ánh mắt không khỏi xuất hiện vẻ hâm mộ. Bởi vì hắn làm được cái chuyện mà tất cả nam nhân, bao gồm cả bọn họ, nằm mơ cũng muốn làm mà. Tiểu nha hoàn đứng sau lưng của Lý Dịch cũng không biết chuyện gì phát sinh, cũng không hiểu ra sao, nhìn qua nữ tử kia. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ, kẻ xấu xa là có ý gì đấy? Mà có một chút kỳ quái là, vì sao mà vị tiểu thư xinh đẹp trước mắt lại để cho nàng có một loại cảm giác quen thuộc vậy? Tiểu nha hoàn nghĩ lâu cũng không có nghĩ ra được gặp ở nơi nào rồi, cảm thấy không khỏi càng thêm nghi hoặc. Lúc này Lý Dịch rốt cuộc phát hiện sự tình không ổn. Một nữ nhân bình thường chắc chắn sẽ không chỉ mũi người xa lạ mà mắng kẻ xấu xa. Nhìn bộ dáng của nữ tử này tựa hồ không giống người không bình thường. Càng làm cho hắn có một chút chột dạ, nữ tử trước mắt thế mà ẩn ẩn cho hắn cảm giác quen thuộc chứ. Khuôn mặt xinh đẹp này hình như hắn đã gặp qua ở chỗ nào rồi. Nhưng mà hắn đến thế giới này không được bao lâu, cả ngày đều ở trong sơn trại, cơ hồ không có bất kỳ tiếp xúc gì với người bên ngoài, chứ nói chi đến nữ nhân bên ngoài. Đương nhiên, không tính mấy bác gái trước đó cò kè mặt cả nửa canh giờ khi mà mua đồ trên đường. Nhưng mà cảm giác rất chân thật nha. Đột nhiên, trong đầu của Lý Dịch hiện lên một tia sáng, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ nàng đã nhận biết chủ nhân trước kia cổ thân thể này? Nhìn nữ tử đang lộ vẻ mặt phẫn uất, cực giống như nữ tử u oán khi mà bị bội tình bạc nghĩa dứt bỏ. Chẳng lẽ chủ nhân trước của thân thể này ngủ với con gái người ta mà quỵt tiền sao? Lý Dịch càng nghĩ càng thấy là khả năng này rất lớn, trong nội tâm không khỏi bắt đầu thống mà cái tên Dương bát đản kia. Ngươi thì thoải mái rồi, lưu lại một cái cục diện rối rắm như thế cho ta, bây giờ bị con gái người ta chỉ thẳng mặt luôn, mình phải làm gì bây giờ? Lý Dịch chỉ là một tiểu sử nam, hai đời không có kinh nghiệm với tình cảm, một mối tình dắt dai cũng không có, gặp cái loại chuyện này thật là không biết nên xử lý thế nào đây nữa. Mà lúc này dị trạng nơi này để cho không ít người trong sảnh chú ý rồi. Đây không phải là Túy Mặt cô nương sao? Nàng hôm nay cũng đã tới rồi. Túy Mặt cô nương từ trước đến nay hòa hợp với dân anh thi xã, xuất hiện ở đây cũng không có cái gì hiếm. Ngược lại là thư sinh kia là ai chứ? Giống như là bạn cũ của Túy Mặt cô nương. Vừa rồi thấy hắn nói chuyện với Quyển cô nương vài câu, chắc cũng là tài tử có một chút danh khí, nhưng mà sao lại nhìn lạ quá chứ? Bởi vì khoảng cách hơi xa, mọi người không biết bên kia đang phát sinh chuyện gì, ngược lại rất tò mò với thân phận của thư sinh xa lạ kia. Dù sao, Túy Mặt cô nương xưa nay rất kiêu ngạo, cực kỳ hiếm thấy nàng lui tới cùng với nam tử. Nhưng mà nhìn tình hình dưới mắt, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ liên quan không ít tới thư sinh kia. Túy Mặt, làm sao vậy? Một đạo thanh âm uyển chuyển truyền tới từ phía sau. Lý Dịch nhìn thấy cô gái xinh đẹp xưng là Quyển cô nương và mấy người dân anh thi xã vội vàng đi tới đứng bên cạnh của nữ tử đang mắng hắn là kẻ xấu xa kia. mấy vị nữ tử dân anh thi xã nhìn thấy sắc mặt Túy Mặc cùng với ánh mắt hồ nghi dò xét Lý Dịch vài lần, ánh mắt cũng dần dần trở nên bất thiện. Túy Mặc cô nương, Lý Dịch mới biết tên của nữ nhân này, nghe có một chút quen tai, một chút hồi tưởng, rốt cục nhớ ra lần trước Tiểu Dương gia cái gì đó dẫn mình đi dạo Quần Ngọc Diện nghe hát, nữ tử đã hát bài Thước Kiều Tiên, hình như cũng kêu là cái gì Túy Mặc Túy Chân gì đó. Lúc đó Tiểu Dương gia Lý Hiền đã thổi phồng nữ tử kia thành nhân gian ít có, nhưng mà bởi vì nàng mang cái màn che mặt, Lý Dịch không thấy rõ tướng mạo của nàng. Huống chi trong đầu của hắn khi đó chỉ kích động khi mà nghe được người thế giới này lại biết bài Thước Kiều Tiên, nào có rảnh mà quan sát xem nàng có hình dáng thế nào đâu. Nguyên lai tưởng rằng thế giới này có người tao ngộ giống như mình, kết quả lại chỉ không vui, rất là thất vọng, tự nhiên không có tâm tình gì nghe hát, về sau thất vọng rời đi. Hiện tại nhớ tới, ngược lại quên nói tiếng xin lỗi với Túy Mặc cô nương kia, lúc trước kích động xông lên, tựa như là bắt được tay của nàng, hù dọa nàng một trận. Cũng khó trách, nàng đã xem mình thành một kẻ xấu xa, sau khi nữ tử hô tên của nàng, Lý Dịch lập tức minh bạch chân tướng sự tình. Lúc này, tâm quán ngược lại buông lỏng, kẻ xấu xa thì là kẻ xấu xa đi, chỉ cần không phải ngủ với con gái người ta mà không đưa tiền thì là tốt rồi. Tiểu Hoàng, chúng ta đi thôi. Đưa tay lắc lắc trước mặt tiểu nha hoàn còn đang ngẩn người không biết chuyện gì đang phát sinh, nắm tay của nàng đi qua chỗ khác. Chuyện này nói ra chỉ là một hiểu lầm mà mình đã làm sai trước. Nếu hai người gặp lại, Lý Dịch nói lời xin lỗi thì có thể bỏ qua mọi sự tình. Nhưng mà nữ tử này lại hùng hổ dọa người, hắn tự nhiên không tự chuốc nhục nhã. Dù cái gì mà Túy Mặc cô nương cũng tốt, thanh quan nhân đầu bài Quần Ngọc Diện thì cũng được, lại có quan hệ gì với hắn chứ? Dù sao, cuộc sống của hai người nhất định sẽ không có gặp gỡ quá nhiều đâu. Đời này của Lý Dịch chỉ muốn làm tốt cái chức áp trại tướng công của mình, giữ vững một mẫu ba phần đất của Liễu Diệp trại, tranh thủ trước 20 tuổi kiếm đủ tiền, sau đó có thể về hưu, bắt đầu dưỡng lão, an hưởng tuổi già. Nếu như ở trong trại có một chút phiền muộn, cũng có thể đưa Liễu Như Nghi và Tiểu Hoàng các nàng xuống núi buông lỏng một chút, tỷ như là đi Quần Ngọc Diện nghe một vài ca khúc nhân gian. Đương nhiên, muốn nghe thì cũng nghe người khác, không cần phải chiếu cố sinh ý của cái gì mà Túy Mặc cô nương trước mắt này đây. Chương 67, Thiếu Nữ Lo Lắng. Người nhìn thư sinh lạnh nhạt, nắm tay tiểu nha hoàn rời đi, vẻ mặt giận dữ trên gương mặt xinh đẹp của tàng Túy Mặc càng đậm. Nhưng mà thấy có rất nhiều người chú ý tới bên này, trong nội tâm vẫn có chỗ cố kỵ, hừ lạnh một tiếng không tiếp tục đuổi theo. Đêm đó trên đài, thư sinh này xông lên nắm lấy tay của nàng, bộ dáng giống như điên cuồng, nàng thật là bị hù dọa, vô ý thức xem đối phương như là một kẻ xấu xa. Nhưng mà về sau, cẩn thận hồi tưởng lại, cảm thấy hắn tựa hồ không phải là muốn chiếm tiện nghi mình. Bất quá nghĩ đến hắn thế mà một câu xin lỗi cũng không nói, đã trực tiếp rời đi, trong lòng tự nhiên giận đến tím người. Những ngày này trong lòng suy nghĩ chuyện này luôn luôn cảm thấy không thoải mái. Lần nữa nhìn thấy thư sinh không hiểu lễ nghĩa kia, nộ khí chất chứa trong lòng nhất thời bộc phát. Vốn nghĩ hắn sẽ nghiêm túc giải thích một phen, thành tâm xin lỗi, việc này cũng không phải là không thể bỏ qua. Nhưng mà ai có nghĩ hắn lại không thèm nhìn mình, nói chi một câu xin lỗi. Tức chết bản cô nương mà. Vỗ ngực mấy lần, nàng mới cảm giác trong lòng hơi dễ chịu một chút. Túy Mặc, phát sinh chuyện gì? Mấy vị nữ tử thấy nàng như thế, hai mặt nhìn nhau không biết sao. Quyển Nhược Khanh tiến lên một bước nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Chuyện này chờ một hồi hãy nói. Nhược Khanh tỷ, bánh quế hoa ta nhờ tỷ mang tới cho ta đâu? Tăng Túy Mặc lắc đầu, đè xuống tức giận trong lòng, muốn dùng chuyện vui vẻ di chuyển sự chú ý. Lúc không vui thì ăn một chút gì đó, đây là thói quen từ trước đến nay của nàng. Biểu tình Quyển Nhược Khanh ngưng trọng, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ bối rối. Không phải quên đó chứ? Nhìn nàng, Tăng Túy Mặc khổ sở nói. Chà, Túy Mặc, hay là muội kể cho chúng ta nghe chuyện phát sinh vừa rồi đi. Nữ tử hơi lớn tuổi vội ho lên một tiếng đổi đề tài. Chỉ là một kẻ xấu xa mà thôi, có cái gì đâu mà nói. Ánh mắt của Tằng Túy Mặc một lần nữa hung hăng trừng Lý Dịch đang đi ra cổng, nghiến chặt hàm răng, tận lực nhấn mạnh ba chữ kẻ xấu xa. Cù già, kẻ xấu xa là gì? Một bên khác, tiểu nha hoàn có một chút hiếu kỳ gãi đầu, ngẩng đầu hỏi Lý Dịch. Tỷ tỷ xinh đẹp vừa rồi, nói là cô gia là một kẻ xấu xa, bộ dáng giống như là rất tức giận, nhưng mà kẻ xấu xa là cái gì chứ? Tiểu hoàng đến bây giờ còn nghĩ không thông. Tiểu cô nương không cần phải hỏi loạn. Lý Dịch xoa đầu của nàng nói. Tiểu cô nương, trên mặt tiểu nha hoàng hiện ra vẻ nghi hoặc, bất quá lần này lại nghe hiểu ý của Lý Dịch. Cúi đầu xoa góc áo nhỏ lẩm bẩm. Tiểu hoàng đã 15 tuổi rồi, không có còn nhỏ đâu. Cô gia ngẩng đầu lên muốn hỏi cái gì tiếp thì Lý Dịch đã lấy một cái bánh ngọt từ ở trên bàn nhét vào trong miệng của nàng. Nè, nếm thử cái này đi. Trong miệng ô nha hai câu nghe không rõ ràng. Bất quá tiểu nha hoàng cũng biết cô gia không nguyện ý trả lời vấn đề vừa rồi. Sau khi ăn xong cái bánh ngọt lại không nói thêm gì nữa. Kẻ xấu xa là có ý gì? Chờ trở lại trại, hỏi tiểu thư một chút sẽ biết thôi. Đúng rồi, vị tỷ tỷ xinh đẹp vừa rồi, nhìn rất quen, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Thiếu nữ ngồi một chỗ, một tay nâng cằm, liếc mắt hướng về bên kia, nhìn thấy mặt của Tăng Túy Mặt, thần sắc nào nào, giống như nhớ tới cái gì. Đôi mắt đẹp bỗng nhiên trợn to, cái miệng nhỏ nhắn cũng kinh ngạc mở ra. Lúc này, vị thân ảnh tỷ tỷ xinh đẹp kia, rốt cuộc hiện ra trong trí nhớ của tiểu nha hoàng. Bức tranh cô giáo bảo nàng khóa ở trong ngăn tủ, trên đó vẽ nữ tử, không phải vị tỷ tỷ xinh đẹp vừa rồi sao? Trong lúc nhất thời, tiểu nha hoàng giống như phát hiện ra chuyện động trời vậy. Trong nội tâm lập tức nổi sóng. Trước đó nàng nghĩ cô gia sợ rằng rất thích nữ tử ở trong tranh kia, mới có thể bảo mình cẩn thận thu lại, khóa trong tủ chén. Rất nhiều chuyện tiểu nha đầu không có dám hỏi, chỉ có thể suy nghĩ trong lòng. Cô gia và cô gái đẹp kia từng có chuyện gì chứ? Chỉ là mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng đều có một chút ê ẩm. Cũng may là trừ việc giấu bức họa, cô gia và trước đó không có gì khác biệt. Thời gian lâu dài, tâm của nàng cũng dần buông lỏng. Ngày hôm nay, thấy nữ tử ở trong tranh, trái tim thiếu nữ bắt đầu hoảng loạn. Mặc dù là nghe không hiểu vị tỷ tỷ xinh đẹp kia nói cái gì, nhưng mà nàng và cô gia có biết nhau, nàng tức giận như vậy không phải bởi vì tiểu thư cướp cô gia đi chứ. Tiểu nha hoàng không muốn suy nghĩ đến phương hướng xấu nhất, nhưng mà bởi vì lo lắng lại nhịn không được suy đoán. Nếu cô gia bỏ rơi tiểu hoàng đi cùng vị tỷ tỷ xinh đẹp kia thì làm sao bây giờ? Mà nếu như cô gia rời đi, tiểu thư và nhị tiểu thư nhất định sẽ rất thương tâm. Bất quá thương tâm nhất vẫn là tiểu hoàng thôi. Nếu cô gia nguyện ý mang theo tiểu hoàng ở một chỗ đây, nếu như thế tiểu hoàng nhất định sẽ vui vẻ chết mất. Không được, tiểu hoàng không thể đi. Nếu như tiểu hoàng cũng đi, trong nhà cũng chỉ còn lại có hai vị tiểu thư, các nàng sẽ càng thương tâm hơn rồi. Tốt nhất là cô gia cũng không nên đi, mọi người ở cùng một chỗ giống như trước đây thôi. Đây cũng là một kết cục tốt nhất tiểu nha hoàng có thể nghĩ đến. Không biết từ lúc nào, hội thi thơ đã chính thức bắt đầu. Mọi người sớm chuẩn bị, không bao lâu đã có người làm ra mấy bài thơ. Lầu trên, lầu dưới đều có người tập hợp cùng một chỗ bình luận, mà lúc này Lý Dịch nghe được một tin tức không tốt. Tỷ thí hôm nay chỉ giới hạn trong các hội thi thơ, dù người khác làm ra thơ hay cũng không nằm trong phạm vi tỷ thí. Nhiều nhất chỉ được người ta tán thưởng vài câu. Nói cách khác, những thi xã kia mới là nhân vật chính của hôm nay. Lý Dịch và những người còn lại chỉ là giả bộ đánh đánh đấm đấm cho có khí thế, phát biểu ý kiến đối với thi từ của người ta làm ra. Đương nhiên, đối với Lý Dịch mà nói, thi từ hoặc là tư cách tham gia vào hội thi thơ gì đó không quan trọng. Nhưng mà nếu hắn không có tư cách tham gia, thì cho dù là ăn cắp một bài lưu truyền thiên cổ đi nữa, cũng vô duyên với 100 lạng bạc kia rồi. Giờ phút này, trong lòng hắn có một chút hối hận. Hôm nay ra ngoài, hắn nên tra hoàng lịch, phía trên nhất định giết kỵ xuất hành rồi. Mất mặt trước mấy cái vị nữ tử kia không nói, đụng phải cái gì mà túy mặt cô nương kia cũng là một chuyện xui xẻo. Bây giờ, một chút an ủi cuối cùng trong nội tâm cũng không có. Vốn mang theo tiểu hoàng cứ thế mà đi. Nhưng qua quả bánh ngọt nơi này thật là rất ngon. Phí một chút công phu mới tiến vào. Cứ như vậy mà ra ngoài, có một chút không có lời rồi, ăn trước đủ vốn, tính tiếp. Trong lòng nghĩ vậy, lúc quay đầu, nhìn thấy tiểu nha hoàn một tay chống cằm, không biết đang suy nghĩ cái gì, biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp, biến hóa liên tục. Khi thì mặt buồn rười rượi, khi thì miệng hơi cười, đôi khi khóe mắt còn xuất hiện lệ quang nữa. Đang trong lúc Lý Dịch hiếu kỳ tâm tình của tiểu nha hoàn hiện tại, một bên khác, Tăng Túy Mặt có một chút kinh ngạc hô to. Cái gì? Bánh quế hoa của ta bị kẻ xấu xa kia ăn mất sao? Biết được chuyện phát sinh vừa rồi, Liễu Mi Tằng Túy Mặt dựng ngược, trên gương mặt xinh đẹp một lần nữa hiện ra nộ khí, ánh mắt như đao nhìn qua. Lý Dịch có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của hai người giao thoa trên không trung, giống như bắn ra một dải tia lửa, đồng thời lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi nơi khác. Chương 68: Trao đổi nhị nữ. Thực ra, nhìn thư sinh kia cũng không giống như một kẻ xấu xa. Bên trong sợ là có hiểu lầm gì đó. Nữ tử Vân Anh thị xã hơi lớn tuổi trầm ngâm một lúc mới nói. Tăng Túy Mặt lúc này cũng hiểu thư sinh kia hẳn là không cố ý, nhưng mà thái độ vừa rồi không nhìn mình kia vẫn để cho nội tâm của nàng tức giận không thôi. Tuy là ấn tượng đối với hắn có đổi mới, nhưng mà tâm lý vẫn tức giận khó nguôi như cũ. Nữ tử tên là Nguyễn Nhược Khanh bên cạnh nhìn biểu hiện trên mặt xinh đẹp của Tăng Túy Mặt, trong lòng có hơi chút kinh ngạc. Nhìn thư sinh kia rất ôn hòa, thế nào để cho nàng tức giận thành cái bộ dạng này chứ? Giờ phút này, hồi tưởng lại chuyện phát sinh vừa rồi, trong lòng của nàng dần dần có suy đoán. Hắn đi đến đòi mình bánh ngọt, sợ rằng nghĩ mình như là thị nữ phục vụ ở đây thôi. Không khỏi cúi đầu, nhìn y phục đang mặc. Chẳng lẽ nàng hôm nay mặc rất giống thị nữ à? Mà bởi vì việc này hay là bởi vì Tằng Túy Mặt? Nàng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có chút hiếu kỳ đối với thư sinh kia. Ngẩng đầu nhìn qua bên kia, bắt gặp thư sinh kia đang cầm lấy một khối mứt, sau mấy lượt hô hấp lại cầm một khối bánh ngọt, sau đó một lúc uống ly nước trà lại cầm một khối mứt. Tựa hồ hắn càng cảm thấy hứng thú với những đồ ăn vặt kia hơn là mọi người đang thi thố bên này. Thật là một thư sinh kỳ quái. Nhìn thấy thư sinh bàng hoàng chỉ chuyên tâm ăn đồ ăn trước mặt, môi anh đào của Nguyễn Nhược Khanh khẽ nhếch, trong lòng thầm nghĩ. Không bao lâu, bên kia lại có người làm ra một bài thơ mới, dẫn tới một loạt lời khen. Mấy vị nữ tử đứng dậy đi qua bên kia. Lý Dịch ngồi tại chỗ, thỉnh thoảng sẽ nghe được vài câu thơ mà những người được gọi là tài tử kia làm ra. Tiếp theo sẽ là tiếng tán dương của mọi người. Nghe đám người tán dương những thi từ kia giống như là tuyệt tác truyền thế vậy. Khóe miệng của Lý Dịch không khỏi giật nhẹ. Cái gì mà thứ hay, từ đẹp? Những bài trung thu từ, đám người này gọi là thượng giai, bất quá chỉ là những bài thơ nói về trăng đơn giản mà thôi. Nhắc đến trung thu từ, trong đầu quán hiện ra hai câu, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Hay là nâng chén mời trăng sáng, đối ảnh thành ba người. Hay chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quyên. Nếu mà so sánh với những câu thơ truyền lưu đó, những cái câu vớ vẩn được mọi người khoe khoang lúc này lại tính là gì chứ? Lý Dịch nhếch miệng, dường như hiện ra một vẻ khinh thường, chế giễu bị Tằng Túy Mặt đang một mực quan sát hắn cách đó không xa, nhạy cảm bắt được. Cũng không biết mình có thể làm ra câu thơ gì hay ho, thế mà cuồng ngạo vô cùng. Hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã sớm nghĩ Lý Dịch thuộc loại người không có tài hoa, chỉ là một thân cuồng ngạo thôi. Ô chá! Tiếng của Tiểu Hoàng kinh hô vang lên bên tai của Lý Dịch. Hắn vội vàng quay đầu lại, phát hiện tiểu nha hoàn ôm đầu. Một nam tử trẻ tuổi đối diện che ngực, vạt áo trước người ướt cả một mảnh. Công tử, thật xin lỗi, thật là xin lỗi. Trên mặt của tiểu nha hoàn hiện ra vẻ bối rối, sốt ruột, cúi đầu xin lỗi đối phương. Nam tử trẻ tuổi kia hiển nhiên không có tính khí tốt, bị dội một thân nước trà, lạnh mặt lại. Đang muốn mắng thì ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đáng yêu trước mặt, đầu tiên khẽ giật mình, trong mắt bỗng hiện lên một đạo hào quang. Không có gì đáng ngại cả. Nam tử trẻ tuổi kia cười, đưa tay đỡ nàng. Ngay giờ lúc này, một bóng người ngăn chặn trước mặt của hắn. Nam tử trẻ tuổi thấy thế khẽ cau mày hỏi, ngươi là người phương nào? Cô gia. Tiểu hoàng giống như hài tử phạm sai lầm, đứng sau lưng của Lý Dịch. Cô gia. Nam tử trẻ tuổi hồ nghi, do xét Lý Dịch một chút, nhìn hắn hỏi, vị cô nương này là thị nữ của huynh đài sao? tiểu nha hoàn không biết chuyện, phiền phức cho huynh đài rồi. Lý Dịch chắp tay với hắn, có một chút áy náy nói. Việc nhỏ thôi mà. Nam tử trẻ tuổi nhìn tiểu nha hoàn một cái, trong mắt hiện ra vẻ khác lạ. Sau đó Lý Dịch cười hỏi, huynh đài nhìn rất lạ mặt, thế mà là tài tử Khánh An phủ ta. Lý Dịch chú ý tới ánh mắt của hắn nhìn tiểu nha hoàn, biết là đối phương bắt đầu lôi kéo làm quen, mày nhíu lại mở miệng ứng phó vài câu. Ngay tại thời điểm hắn sắp không kiên nhẫn, nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên chuyển lời, chỉ hai thiếu nữ đứng sau lưng của hắn nói, không biết huynh đài cảm thấy hai vị thị nữ của tại hạ thế nào. Lý Dịch ngẩng đầu liếc nhìn hắn, không biết đối phương quý gì. Hai thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi, vốn nên ở tuổi hồn nhiên ngây thơ, nhưng mà hai đầu lông mày lại hiển thị vẻ mệt mỏi, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, còn lâu mới có được linh động như tiểu hoàng. Nam tử trẻ tuổi mỉm cười nói, thật là không dám giấu, tại hạ có chút vừa ý đối với thị nữ của huynh đài, nếu như huynh đài đồng ý bỏ thứ yêu thích, tại hạ nguyện dùng hai thị nữ của mình để mà trao đổi. Hai thiếu nữ đứng sau lưng nam tử trẻ tuổi kia nghe được câu này, thân sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, trong mắt hiện ra một tia ánh sáng. Cô gia! Tiểu nha hoàn nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt, lập tức nắm chặt góc áo của Lý Dịch, sợ Lý Dịch đuổi nàng đi. Thật là có lỗi, tại hạ thật không có ý muốn gì với hai thị nữ của huynh đài cả. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn nàng, nhàn nhạt đáp một câu. Tại hạ chân tâm thực ý, huynh đài cần gì phải tránh xa người ngàn dặm, thực là không dám giấu giếm, gia phụ chính là huyện lệnh An Khê. Nếu về sau huynh đài có chuyện gì, có lẽ tại hạ có thể giúp một tay đấy. Thấy ý tứ Lý Dịch không muốn, nam tử trẻ tuổi cũng không sốt ruột, khẽ cười nói như cũ. An Khê huyện là một trong các huyện Khánh An phủ thành quản hạt, tuy nói bên trong phủ thành còn có một khối người có thể đè ép được huyện lệnh An Khê, nhưng mà trong mắt đại đa số người, thanh danh này vẫn có thể dọa người. Nam tử trẻ tuổi nói câu này, mặt ngoài là thương lượng, kỳ thực là uy hiếp. Dụng trộm biểu đạt ý tứ à? Tiểu gia ta coi trọng cô nàng này, ngươi đổi cũng phải đổi, không đổi thì cũng phải đổi. Tiểu gia ta là con trai huyện lệnh, đổi hay không chính ngươi nhìn mà xử lý đi. Bất quá, cái danh huyện lệnh công tử này có thể dọa người khác sợ, nhưng mà lại không dọa được Lý Dịch. Hắn ngủ trong Dương phủ, đi dạo qua Thanh lâu cùng với con trai Dương gia. Con trai huyện lệnh tính là cái chim gì chứ? Nam tử trẻ tuổi vừa rồi cũng không có tận lực che giấu thanh năm. Giữa văn nhân cũng có chuyện trao đổi nha hoàng tiểu thiếp. Từ xưa đến nay, bọn hắn nghĩ đây là một việc làm rất bình thường. Giờ phút này, bốn phía đã không có ít người mở miệng cười khi mà nam tử trẻ tuổi kia nói lên hai câu nói. Họ Lưu không phải là thứ gì tốt, tiểu cô nương kia đến tai của hắn sợ rằng sẽ bị chà đạp thôi. Không biết thư sinh kia có đổi hay không nữa chứ. Cha họ Lưu là huyện lệnh, thư sinh kia chỉ sợ là... Cách đó không xa, mấy vị nữ tử của Giang Anh thi xã thở dài một hơi, sắc mặt không dễ nhìn. Dù sao, các nàng cũng là nữ tử, đương nhiên không quen nhìn đối với việc xem nữ tử như là hàng hóa trao đổi này. Nguyễn Nhược Khanh cũng thở dài một hơi, tuy trong lòng mười phần phẫn hận đối với sự tình dạng này, nhưng mà cũng không phải các nàng có thể cải biến. Gia quả này hẳn sẽ không đổi chứ. Tuy trong nội tâm hận Lý Dịch nghiến răng, nhưng mà chẳng biết tại sao tâm lý của Tằng Túy Mặc thế mà có một loại tự tin đối với hắn. Bất quá chỉ là một nha hoàn, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, nếu huynh đài nguyện ý bỏ thứ yêu thích, sợ rằng sẽ trở thành đối tượng được ca tụng ở trong hội thi thơ hôm nay. Lúc này, một vị thanh niên tựa hồ có một chút danh khí đi tới, mỉm cười nhìn Lý Dịch nói. Tại hạ là xã trưởng Đông Ly thi xã Tô Văn Thiên, Lưu huynh là bằng hữu của ta, còn mời huynh đài bán cho tại hạ mặt mũi đi. Đưa tay, không đánh người mặt cười, Lý Dịch thấy đối phương mỉm cười rực rỡ, mở miệng nói, bán cái con mẹ ngươi. Sau một khắc, trong tràng nháy mắt yên tĩnh, Tằng Túy Mặc vừa mới nhấp một ngụm trà bỗng nhiên phun ra ngoài. Chương 69, ấn tượng đổi mới. Tằng Túy Mặc có một chút cuống quýt, lau nước đọng rơi trên quần áo, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra kinh ngạc nồng đậm. Giờ phút này trong lòng của nàng có một chút hoài nghi, có phải mình nghe lầm không vậy? thư sinh kia dù sao cũng là một người đọc sách, làm sao mà nói ra những lời như vậy chứ? Nhưng quay đầu nhìn thấy Nguyễn Nhược Khanh và mấy vị nữ tử bên cạnh có biểu lộ không khác gì mình, hiển nhiên cũng bị kinh hãi, mới rốt cuộc xác định vừa rồi thư sinh kia thật là dám nói bốn chữ kia. Miệng của nàng mở lớn, ánh mắt lúc nhìn về phía thư sinh đang đứng trước người của tiểu nha hoàng kia lần đầu phát sinh biến hóa. Vị công tử này, hắn sao có thể... Bờ môi Nguyễn Nhược Khanh khẽ nhếch lên, trên gương mặt xinh đẹp không biết có biểu tình gì. Người đọc sách rất trọng tố dưỡng. Nàng chưa bao giờ thấy qua người đọc sách có thể nói ra những từ thô bỉ như thế. Từ đó cho tới nay, trong lòng rất chán ghét những câu từ như thế. Nhưng mà chẳng biết tại sao, giờ phút này trong nội tâm của nàng lại không sinh ra một chút chán ghét nào đối với thư sinh kia. Nếu thư sinh kia khuất phục dưới dâm quy của nam tử trẻ tuổi, nàng sợ rằng sẽ rất thất vọng. Không ngờ thư sinh kia không chỉ cự tuyệt mà phương thức cự tuyệt độc đáo như thế nữa chứ. Miệng mấy vị nữ tử anh dân thi xã bên người cũng khẽ nhếch lên một đường cong, muốn cười nhưng mà lại cố nén để tránh mất lễ nghi, quá thật là vất vả. Bất quá lúc này, thời điểm các nàng nhìn về phía thư sinh kia, nhất thời cảm thấy hắn thuận mắt hơn rất nhiều. Bán con mẹ ngươi! Ôi trời! Nhìn thư sinh đối diện mỉm cười nói ra câu này, thanh niên gọi là Tô Văn Thiên đầu tiên khẽ giật mình, sau đó mặt lập tức đỏ bừng, duỗi ngón tay chỉ Lý Dịch, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Hắn vốn là một người đọc sách, bình thường đều tụ tập với người trong đạo, làm tài tử nổi danh Khánh An Phủ, Đàm Tiếu đều của gia giáo, không tới lui nhiều với dân thường. Nhưng có vị nho giả nào há miệng thốt ra một câu bán con mẹ ngươi xanh rờn như thế kia chứ? Tất cả mọi người đều là người đọc sách, có thể nói chuyện văn minh một chút hay không? Tuy trong lòng quán khó thở, muốn không để ý đến thân phận, mắng lại, nhưng mà moi cả ruột gan cũng nghĩ không ra một câu nào mắng chửi nặng hơn để mà địch lại bốn chữ vừa rồi, khuôn mặt nghẹn càng đỏ bừng. Kêu một người đọc sách từ nhỏ đã thuộc lào các sách thánh hiền, so ra mắng chửi với thanh niên đến từ thế kỷ 21 cũng thật sự làm khó hắn. Thô bỉ rồi, ô ngôn quế ngữ khó nghe, rất khó nghe, thật sự nhục nhã, ngươi uổng là người đọc sách mà. Xung quanh Tô Văn Thiên, mấy tên tài tử Đông Ly thi xã cũng sững sờ một lát, nhưng sau đó sắc mặt đại biến, xanh mặt chỉ trích Lý Dịch. Tất cả mọi người đều là người đọc sách, coi như người không đồng ý, mọi người có khuyên nhủ đi nữa thì người nói không đồng ý là được rồi. Cần gì phải mắng chửi người chứ? Đối diện với mấy lời chỉ trích, biểu hiện trên mặt của Lý Dịch bất biến, dù sao nếu so sánh với hậu thế, hở cái lấy mẹ mày làm tâm điểm, tổ tông 18 đời làm bán kính, chó là vũ khí chính, tục tiểu làm chủ kỹ năng, các động vật xung quanh làm gươm giáo, thì các câu như là nhục nhã, uổng là người đọc sách, thậm chí là nhóc con, thật không có một chút lực sát thương đối với hắn. Thậm chí bởi vì sợ rằng kỹ năng mắng chửi người này có uy lực quá lớn, Lý Dịch vừa rồi đã rất khắc chế rồi, nếu thật chửi để cho cái đám tiểu tử này tức chết, chắc hẳn sẽ bị kiện mất. Lui một vạn bước mà nói, thật không đáng khi mà tức giận tranh cãi với đám người này. Mặt ngoài nhã nhặn đều là tài tử, há miệng ngậm miệng là người đọc sách, dụng trộm làm những chuyện dơ bẩn, thậm chí một vài sự tình dơ bẩn đã có thể bày ra trên mặt mà tiến hành giao dịch, nhưng mà theo suy nghĩ bọn hắn lại rất bình thường. Riêng bộ mặt của tên tài tử gọi là Tô Văn Thiên gì đó, khi mà cười tủm tỉm nói chuyện với mình, Lý Dịch cảm thấy rất hợp lý khi mà cho hắn bốn chữ vừa rồi luôn. Đơn giản, thô bạo, hiệu quả rõ rệt. Đồng Ly thi xã hôm nay đoạt giải nhất đứng đầu, dẫn động rất nhiều ánh mắt. Không bao lâu, dị trạng nơi này đã để cho rất nhiều người chú ý. Bốn phía có không ít người nhìn sang, trên lầu mấy bóng người nhìn xuống. Tô Văn Thiên rất yêu quý danh tiếng của mình. Dù chuyện hôm nay có kết quả gì, với hắn mà nói đều không phải là chuyện tốt. Hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, quay người bỏ đi. Bên cạnh hắn, mấy người Bạch Lộ thi xã cũng dùng ánh mắt hung dữ trừng Lý Dịch vài lần, lộ ra bộ dáng khinh thường làm bạn. Ta nhớ kỹ ngươi. Nam tử trẻ tuổi, tự xưng là công tử huyện lệnh, âm trầm nhìn Lý Dịch một cái, lạnh lùng nói ra một câu. Sau lưng hắn, trong mắt hai thiếu nữ lóe lên một tia ảm đạm, dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn tiểu nha hoàn đứng sau lưng Lý Dịch, yên lặng rời đi theo nam tử trẻ tuổi. Cù gia, điều do tiểu hoàng không tốt rồi. Đám người lần lượt rời đi, tiểu nha hoàn dắt lấy góc áo của Lý Dịch, nức nở nói một câu, khóe mắt có một giọt nước mắt trong suốt chớp động. Không có việc gì, chuyện này không có trách tiểu hoàng được. Lý Dịch cười cười, xoa đầu nàng ôn nhu nói. Thế nhưng bọn họ đều nói cô gia là... Tiểu nha hoàn ngẩng đầu, hai giọt nước mắt to như là bảo thạch lăn xuống trên gương mặt. Nàng nghe những người kia mắng cô gia rất khó nghe. Ngô... Lời nói chỉ có một nửa, miệng đã bị Lý Dịch nhét vào một khối bánh ngọt. Lý Dịch xót xa cho khuôn mặt tiểu hoàng, thiếu nữ phình cái miệng nhỏ nhắn, nhìn hắn nhảy mắt mấy cái vô tội, giúp nàng lau nước mắt cười nói. Tất cả bọn họ đều là người xấu, để cho tiểu hoàng của chúng ta khóc rồi, ăn xong miếng bánh ngọt này chúng ta đi về thôi. Lời thư sinh kia vừa nói, thật là hả giận. Một bên khác, thiếu nữ 16-17 tuổi che miệng, cười đến chảy cả nước mắt. Nghĩ đến biểu lộ của bọn người Tô Văn Thiên lúc rời đi, các vị nữ tử đều cảm thấy buồn cười. Làm nữ tử, các nàng tự nhiên 10 phần không quen nhìn những nam tử đó, xem nha hoàn, thậm chí tiểu thiếp như là hàng hóa mà trao đổi. Cử động của thư sinh kia chiếm được không ít hảo cảm trong lòng của các nàng. Túy mặt, ta thấy vị công tử kia không giống là một kẻ xấu xa. Không phải vậy, hắn đã đổi hai vị kia với thiếu nữ kia rồi. Một vị nữ tử nhìn Tần Túy Mặt mở miệng hỏi, có phải hai người có hiểu lầm gì đó hay không? Dù cho không phải là kẻ xấu xa, cũng không phải là một người tốt lành gì. Tần Túy Mặt biểu môi khinh thường nói, bất kể nói thế nào, thái độ kia đối với nàng, nàng không thể tha thứ được. Mấy người cười nói, bỗng nhiên trên lầu phát ra tiếng hô, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện có rất nhiều người đang tụ tập lại một cái bàn. Bên kia chuyện gì đã phát sinh? Chẳng lẽ có tác phẩm xuất sắc sao? Trong lúc nghi hoặc, vị nữ tử lớn tuổi đi lên lầu, một lát sau cầm trong tay một trang giấy, mặt lộ vẻ lo lắng đi xuống. Chương 70, Tần Túy Mặt thỉnh cầu. Phía trên làm sao? Vài vị nữ tử tiến lên hỏi thăm. Nữ tử lớn tuổi đưa tờ giấy qua, thở dài nói, bài này do Tô Văn Thiên vừa rồi mới sáng tác, tất cả mọi người xem một chút đi. Một nữ tử tiếp nhận tờ giấy, sau một khắc mở miệng đọc. Mặc dù là mọi người đều là nữ tử, nhưng mà đều có danh xưng tài tử bên trong Khánh An Vũ Thành. Chỉ nghe vài câu đã nghe ra trình độ của bài này vượt xa thường nhân. Thế nào, bài thơ viết rất hay chứ? Tần Túy Mặt không rành thơ văn, trừ phi cùng với loại Thước Kiều Tiên, dù người thường cũng có thể phân biệt ra đây là bài truyền thế. Đối với thi từ phổ thông, nàng không có lực phân biện. Trung Thu Từ của Tô Văn Thiên quả nhiên hơn xa Phương Châu. Đợi cho nữ tử kia đọc xong, trên gương mặt xinh đẹp của Quyển Nhược Khanh hiện ra vẻ phức tạp, chậm rãi mở miệng. Nàng nghe xong đã có thể đánh giá trình độ đại khái. Nàng cũng nghe qua thơ Trung Thu năm ngoái Tô Văn Thiên làm, không nghĩ tới năm nay lại càng thêm một bậc rồi, sợ rằng trong hội thơ đêm mai cũng sẽ rực rỡ hào quang. Nhược Khanh tỷ tỷ, thơ của tỷ có thể thắng được Tô Văn Thiên không? Tần Túy Mặt nhìn nàng hỏi, nàng cực kỳ quan tâm chuyện này. Thắng bại dân anh thi xã của hôm nay quan hệ đến việc các nàng có tư cách tham dự hội thơ Trung Thu chính thức của ngày mai hay không. Nếu như các nàng thắng, cùng nhau tiến vào, đến lúc đó có lẽ sẽ gặp được người kia. Ta cũng không nghĩ tới tạo nghệ Tô Văn Thiên trong Trung Thu từ cao như thế, sợ rằng không bằng rồi. Quyển Nhược Khanh lắc đầu, cười khổ đáp. Bằng vào bài thơ này, Tô Văn Thiên đã thắng tỷ thí hôm nay sao? Nữ tử lớn tuổi Vân Anh thị xã thở dài một hơi nói. Tuy là không nguyện ý thừa nhận, nhưng mà từ xưa đến nay, trên thi đạo, nữ tử bọn họ thủy chung không sánh bằng nam nhân. Tần Túy Mặt nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thất vọng. Dân anh thi xã, không thể thủ thắng thì không có tư cách tham gia hội thi thơ Trung Thu, mà nàng tự nhiên không có khả năng nhìn thấy tài tử gọi là Lý Dịch kia. Nhưng các vấn đề liên quan đến quả pháp mới lạ trong lòng cũng chỉ có thể giữ cho mình biết thôi. Người kia phản phất như trống rỗng xuất hiện rồi lặng lẽ biến mất. Dù người khác làm sao mà tìm kiếm, cũng không tìm thấy bất cứ tin tức gì có liên quan đến hắn. Tần Túy Mặt cũng chỉ có thể đặt hy vọng này vào hội thơ ngày mai. Lấy tài học của hắn, hội thơ quy cách cao như thế, hắn sẽ không vắng mặt. Biết trong nội tâm của nàng đang suy nghĩ điều gì, Nguyễn Nhược Khanh quay đầu nhìn nàng nói, cho dù là chúng ta có thể tham gia hội thơ ngày mai, cũng không nhất định nhìn thấy người mình muốn gặp. Nguyễn Nhược Khanh nói, Tăng Tuyến Mặt cũng hiểu, nhưng mà luôn luôn có hy vọng. Nếu hôm nay thua, ngay cả hy vọng cũng không có. Có một chút thất vọng quay đầu, vừa lúc bắt gặp thư sinh kia đang cầm một trang giấy trong tay. Sau khi nhìn xem, khóe miệng hiện ra một đường cong, trên mặt lần nữa hiện ra biểu lộ nàng nhìn thấy trước đó. Vẻ mặt này không khác gì nàng khi mà nhìn thấy những bức họa không tinh thông, không có chút ý cảnh. Tiện tay ném tờ giấy lên bàn, nói một câu với tiểu nha hoàn. Hai người đi về phía cửa ngoài. Khẽ cắn môi, nàng đi qua vị trí của thư sinh kia vừa rồi, nhặt lên tờ giấy hắn ném. Trong giấy rõ ràng viết bài thơ của Tô Văn Thiên đang được mọi người khen ngợi. Trong lúc nhất thời, biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp của Tăng Túy Mặt trở nên hết sức phức tạp, không khỏi dần kiên định đuổi theo bóng lưng của thư sinh kia. Túy Mặt! Nguyễn Nhược Khanh ở phía sau hô lên một tiếng, thấy nàng không nghe được, gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ nghi hoặc, buông bài thơ của Tô Văn Thiên xuống chạy theo. Túy Mặt cô nương! Trên đường gặp được nam tử chắp tay chào mình. Tăng Túy Mặt không có phản ứng, bước nhanh đi qua. Nụ cười nam tử kia cứng ngắc ở trên mặt, ánh mắt nhìn theo hướng bóng lưng của nàng. Thư sinh kia và nha hoàn đã đi tới cửa. Nếu như sớm biết hội thơ này không cho người bên ngoài tham gia, Lý Dịch đã không ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian rồi. Nếm lần lượt các loại trái cây bánh ngọt ở bên trong, liền định cùng với tiểu hoàng trở về. Đợi một chút. Thời điểm đi tới cửa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Lý Dịch nhìn lại, phát hiện nữ nhân gọi hắn là kẻ xấu xa đang bước nhanh về phía này. Nữ nhân này không cho mình về không rồi. Lý Dịch nhíu mày, vô thức nghĩ cô nàng đến gây chuyện. Tiểu hoàng, chúng ta đi mau. Nam tử hán đại trượng phu không đấu đá cùng với nữ nhân, không bình thường. Lý Dịch kéo tay nha hoàng muốn đi. Tăng Túy Mặt chạy nhanh mấy bước cản trước mặt của bọn hắn. Tiểu hoàng nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ cảnh giác, không khỏi tới gần người của Lý Dịch một chút. Cô lại muốn làm gì? Lý Dịch nhìn nàng nhíu mày hỏi, trong nội tâm có một chút không thích. Chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, ân oán trước đó của chúng ta có thể xóa bỏ rồi. Tăng Túy Mặt nhìn thẳng Lý Dịch, cắn răng nói. Không rảnh. Lý Dịch nhàn nhạt đáp một câu, kéo tay tiểu hoàng tính rời đi. Cái gì mà xóa bỏ ân oán, hắn thật không quan tâm. Hai người về sao không biết, còn gặp nhau hay không? Mình cần gì phải tự tìm phiền toái chứ? Huống chi, việc làm cho nữ nhân này bỏ mặt mũi mời mình hỗ trợ, sợ rằng cũng không đơn giản. Hắn và đối phương lại không quen, nghiêm ngặt mà nói có ân oán nhỏ, tại sao phải giúp nàng? Ngươi đứng lại đi. Tăng Túy Mặt đưa tay chỉ hắn, răng ngà sắp bị cắn nát. Dù trước kia hay là hiện tại, nam tử nào nhìn thấy nàng cũng phải nho nhã lễ độ, chưa từng bị người không ngó ngàng tới như thế. Già quả này sao lại không có một chút khí độ của người đọc sách vậy chứ? Nhưng mà nghĩ đến việc hắn chửi cha mắng mẹ người khác trước mặt của nhiều người, sớm đã không còn khí độ có thể nói. Chưa bao giờ bị người lạnh nhạt, nàng chỉ cảm thấy ủy khuất cùng cực, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cố nén không cho nó rơi xuống. Công tử, dừng bước. Lý Dịch và tiểu nha hoàn ra khỏi cửa, sau lưng lần nữa truyền đến một đạo thanh âm êm tai. Hắn dừng chân, quay đầu nhìn nữ tử đang dịu dàng đi tới, cuối cùng cũng không trực tiếp quay người rời đi như vừa rồi. Vừa rồi, nghĩ là người ta là thị nữ, mặc dày lấy hai khối bánh ngọt, ăn uống ngon lành, bây giờ người ta gọi mình đương nhiên không thể quá mức vô tình rồi. Nữ tử tên là Nguyễn Nhược Khanh đi qua, đầu tiên thi lễ với Lý Dịch, sau đó áy náy nói, tính tình Túy Mặt ngang bướng, nếu có chỗ nào đắc tội với công tử, Nhược Khanh ở chỗ này bồi tội cho công tử, mời công tử không nên trách tội. Lý Dịch nhìn xem cái vị Nguyễn cô nương này, rồi nhìn lại Tăng Túy Mặt đang nhìn mình chầm chầm. Trong lòng không khỏi có một chút cảm thán, đồng dạng đều là nữ tử, tại sao tính cách lại khác biệt to lớn như thế chứ? Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh hắn, gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ sầu khổ. Một vị tỷ tỷ xinh đẹp đã không đối phó nổi rồi, bây giờ lại thêm một vị nữa. Tiểu thư, nhị tiểu thư, hai người đang ở đâu vậy chứ? Tiểu hoàng một người sắp không giữ được cô gia rồi trời. Chương 71: Giúp người hoàn thành ước vọng. Quyển cô nương khách khí, tại hạ cũng không để việc này trong lòng đâu. Nữ tử trước mắt nói chuyện, thanh âm nhu hòa dễ nghe, cho người ta cảm giác như gió xuân. Lý Dịch chắp tay thi lễ cười nói: Cái gì mà không để trong lòng, rõ ràng có để trong lòng. Tần Túy Mặc thấy thư sinh này lạnh nhạt nhìn mình, gặp Nhược Khanh tỷ tỷ lại nho nhã lễ độ cười nói, trong lòng chua xót, hận là không thể nhào tới cắn cho hắn hai cái, thật là vất vả mới khắc chế được cảm giác kích động này. Nếu công tử không chê, gọi tiểu nữ là Nhược Khanh được rồi. Quyển Nhược Khanh ngẩng đầu nhìn hắn cười nhẹ nói. Lý Dịch một lần nữa liếc Tần Túy Mặc một cái, cho nàng một ánh mắt có thâm ý khác. Đôi mắt đẹp của Tần Túy Mặc phun lửa, xém chút không áp chế nổi xúc động trong lòng. Tuy là Lý Dịch không nói rõ, nhưng mà nàng hiểu ánh mắt của hắn. Ánh mắt có ý, cô xem một chút người ta cỡ nào ôn nhu, cỡ nào là hữu lễ, cỡ nào khiến cho người yêu thích. Lại nhìn xem mình coi, cũng là nữ tử, cô không cảm thấy xấu hổ sao? Lý Dịch gật đầu, sau đó nói, nếu Nhược Khanh cô nương không còn chuyện gì, tại hạ xin cáo từ trước. Tuyệt mỹ nữ tử đối diện hình như có một chút do dự, châm chước một lát mới mở lời. Thực là không dám giấu, dưới mắt thật đúng là có một chuyện muốn mời công tử hỗ trợ. Lý Dịch khẽ giật mình, rõ ràng cũng không ngờ Quyển Nhược Khanh nói ra lời này. Hắn nói câu vừa rồi chẳng qua là khách sáo một chút, có ý cáo từ, đổi lại người bình thường sẽ vẫy tay từ biệt. Nhược Khanh cô nương này sao không dựa theo lẽ thường vậy? Cô nương cứ nói đừng ngại. Tuy trong lòng của Lý Dịch hiếu kỳ, nhưng mà trên mặt vẫn mỉm cười nói. Đối với Nhược Khanh cô nương này, trong lòng hắn vẫn rất có hảo cảm. Nữ tử thời cổ đến cùng có dạng gì, Lý Dịch cũng từng tưởng tượng trong nội tâm vô số lần. Hiền lương thục đức, nghi thất nghi gia, nhan thục trang nhã. Dù có tưởng tượng như thế nào, bên trong không bao giờ có hình ảnh tay không đấm nát bàn gỗ, một kiếm gọt gãy cái thân cây thô như cánh tay. Bác phụ thì dùng tay chỉ người khác mắng kẻ xấu xa. Nhưng mà khi chính thức đến thế giới này, Lý Dịch mới phát hiện thật sự và tưởng tượng vẫn có chênh lệch. Thẳng cho đến khi gặp được Quyển Nhược Khanh, hình tượng cổ đại nữ tử trong lòng nên có bỗng nhiên rõ ràng. Giống như vượt qua ngàn năm, nữ tử từ trong tranh đi ra, mỉm cười, vén áo thi lễ với hắn, thanh âm ôn nhu truyền đến. Tiểu nữ tử ra mắt công tử. Ôi trời, đây mới là phong cách cổ đại nữ tử trong suy nghĩ của Lý Dịch chứ. Chỉ dựa vào một nguyên nhân này, Lý Dịch cũng sẽ kiên nhẫn nghe nàng muốn nói điều gì. Huống chi, vừa rồi ăn bánh của người ta, lúc này không đợi người ta nói xong đã trực tiếp cự tuyệt. Lý Dịch thật ngượng ngùng làm cái loại chuyện này. Nhược Khanh biết cử động lần này có một chút mạo muội, nhưng mà không biết công tử có thể vì dân anh thi xã ta làm một bài trung thu từ hay không vậy. Tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Quyển Nhược Khanh ngẩng đầu nhìn hắn nói, trung thu từ sao? Lý Dịch sững sờ một chút, yêu cầu của Quyển Nhược Khanh này thật là có một chút vượt qua hắn dự liệu. Nàng nhờ người làm thơ thi là phải đi tìm những tài tử xa gần nghe tiếng của Khánh An Phủ thì mới đúng chứ. Mình chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, hết lần này tới lần khác tìm tới mình sao? Tần Túy Mặc bên cạnh nghe vậy cũng nao nao. Chẳng lẽ vừa rồi Nhược Khanh tỷ tỷ cũng nhìn ra thư sinh này không phải tầm thường? Quyển Nhược Khanh gật gật đầu, sau đó yên tĩnh chờ hắn trả lời. Vừa rồi lúc tất cả mọi người đang bình luận bài thơ của Tô Văn Thiên, duy chỉ có thư sinh này đang nói giỡn với tiểu nha hoàn. Thời điểm Quyển Nhược Khanh đi qua chỗ quán vừa rồi, nhìn thấy tờ giấy có viết bài thơ của Tô Văn Thiên bị dứt qua một bên. Dứt bỏ như một chiếc giày rách, ngầm trộm nghe hắn thấp giọng nói một câu, nâng chén mời trăng sáng, đối ảnh thành ba người, thì không còn đoạn dưới. Lúc câu này lọt vào trong tai, liền có hình ảnh cực kỳ rõ ràng xuất hiện trong đầu. Nguyệt Hạ đọc trước, lẻ loi một mình. Uống rượu một mình, cô đọc dưới trăng. Đối mặt chỉ có trăng sáng và bóng dáng của chính mình sao? Chỉ một câu này thôi, ý cảnh đã hiện đủ rồi. Tạo nghệ của Quyển Nhược Khanh lại phương diện thi từ có thể nói đăng đường nhập thất. Vẹn vẹn hai câu thơ đã có thể nhìn ra thư sinh này không chỉ hành sự theo một phong cách riêng. Nếu bàn về thi tài, sợ Tô Văn Thiên cũng xa xa không đuổi kịp rồi. chỉ là lấy tính tình của nàng sẽ không chủ động cầu người. Thua chính là thua, chỉ tự trách là tài văn chương của mình không đủ, thẳng cho đến vừa rồi thấy Tần Thúy Mặc chạy ra ngoài. Nàng phía sau nghe được hai người nói chuyện mới ý thức tới Túy Mặc, cũng nhìn ra một ít chuyện. Sau khi suy nghĩ một hồi, vẫn đưa ra yêu cầu quá đáng này. Dù sao, không chỉ có Tần Thúy Mặc chờ mong hội thơ ngày mai. Hội thơ thất tịch lần trước, kỳ thiên đăng từ trên trời giáng xuống là do chính tay nàng nhặt. Thước Kiều Tiên viết ở trên cũng do chính nàng truyền ra ngoài. Thậm chí cho tới bây giờ còn có rất nhiều người nghĩ rằng nàng là người đã làm ra bài thơ kia. Qua mấy ngày nay, trong mắt của mọi người, nàng và Thước Kiều Tiên có liên hệ không rõ ràng. Nhưng mà Nguyễn Nhược Khanh lại biết bài thơ như thế, sợ cả một đời nàng cũng không làm được. Nội tâm của nàng không khác gì những thiếu nữ khác, cực kỳ sùng kính và hâm mộ tài tử có tên Lý Dịch kia. Nếu có thể gặp được một lần thì xem đạt được tâm nguyện trong cuộc đời rồi. Cô nương, vì tham dự hội thơ trung thu ngày mai sao? Lý Dịch nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Nguyễn Nhược Khanh nhoẻn miệng cười đáp. Thực là không dám giấu, sở dĩ dân anh thi xã muốn thắng tỷ thí hôm nay là vì trong hội thơ trung thu ngày mai có người chúng ta muốn gặp. Nhìn thấy trên gương mặt tuyệt mỹ của Nguyễn Nhược Khanh toát ra vẻ sùng bái, ý như là cái fan đối với thần tượng, trong nội tâm Lý Dịch cực kỳ ngoài ý. Chẳng lẽ Nguyễn Nhược Khanh và Tần Thúy Mặc, những cô nàng ở trong thơ hội của dân anh, đều muốn gặp một tài tử nổi danh nào đó trong hội thi thơ? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng của Lý Dịch nhất thời sinh ra hâm mộ đối với gia quả không biết tên kia. Nguyễn Nhược Khanh không cần nói, dốc người xinh đẹp, tính cách lại tốt, tựa hồ còn có tài văn chương. Về phần Tần Túy Mặt kia, tuy là tính cách hỏng bét, nhưng mà nếu bàn về tướng mạo và dáng người, cũng không thua kém Nguyễn Nhược Khanh, lại tính cả những nữ tử trong dân anh thi xã. Đầu năm nay, tài tử nổi tiếng như thế, ngay cả những tài tử này cũng đều bị mê hoặc, không biết còn có bao nhiêu thiếu nữ du tri là cái fan của tên kia nữa chứ. Lý Dịch vẫn cho rằng cái nghề áp đại tướng công của mình đã có rất nhiều tiền đồ rồi. Trong nhà có đôi tỷ muội quất sắc tiên hương, không có chuyện gì thì dẫn tiểu nha hoàng xinh đẹp đi dạo khắp nơi. Nhưng bây giờ so sánh cùng với người ta, Lý Dịch nhất thời cảm thấy khác biệt giữa trên trời dưới đất. Chà, thiên hương không có mắt, không phải chỉ ngâm mấy bài thơ thôi. Có cái gì không tầm thường đâu, thế mà dạng nữ tử như là Nguyễn Nhược Khanh cũng ưa thích hắn. Trong lòng Lý Dịch thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra biểu lộ vô cùng tiếc nuối. Mà Tần Túy Mặc và Nguyễn Nhược Khanh nhìn thấy thế đều nghĩ đây là điềm báo cự tuyệt rồi. Thôi thôi, Nhược Khanh tỷ tỷ, chúng ta đi, không cần cầu kẻ xấu xa này nữa. Liễu Mi, Tần Túy Mặc dựng đứng, hung hăng trừng Lý Dịch một cái, không muốn ở lại, để mà sinh thêm tức giận, kéo tay Nguyễn Nhược Khanh muốn rời đi. Trên gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Nhược Khanh cũng hiện ra vẻ thất vọng. Bất quá cũng không sao, vốn không quen biết, nàng đưa ra yêu cầu như thế, xác thực có một chút quá phận. Ngay thời điểm nàng và Tần Túy Mặc chuẩn bị rời đi, thanh âm của tư sinh kia truyền tới. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, hội thơ ngày mai có ý nghĩa phi phàm đối với Nhược Khanh cô nương, tại hạ đâu thể cự tuyệt chứ. Chương 72, cả hai cùng có lợi. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng. Tần Túy Mặc quay đầu nhìn Lý Dịch, vô luận như thế nào cũng không thể liên hệ hai chữ quân tử với thư sinh trước mắt. Dù sao, không có vị quân tử nào há miệng ngậm miệng đều là mẹ ngươi hết. Nhưng mà dù như thế nào, hắn cuối cùng cũng đã đáp ứng rồi. Bất quá, vừa nghĩ tới vừa rồi mở miệng cầu hắn, hắn không hề nghĩ ngợi, đã trực tiếp cự tuyệt. Mà khi Nhược Khanh tỉ tỉ nhờ, hắn lại đáp ứng sảng khoái, trong lòng không khỏi chua xót, ánh mắt nhìn về Lý Dịch cũng dần hóa thành u oán và phẫn uất. Đa tạ công tử. Thấy Lý Dịch đáp ứng, trên gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Nhược Khanh hiện ra tia vui mừng. Đừng vội, ta có một điều kiện. Lý Dịch mở miệng. Điều kiện gì? Tần Túy Mặc nhìn hắn, ánh mắt bỗng nhiên trở nên cảnh giác. Mặc dù nàng xuất thân là thanh lâu, nhưng mà thanh quan nhân bán nghệ không bán thân, nếu Lý Dịch đưa ra yêu cầu quá phận, dù có cầu hắn làm thơ, mình cũng sẽ không đáp ứng. Lý Dịch biết Tần Túy Mặc tự mình đa tình, không thèm quan tâm nàng. Nhìn sang Nguyễn Nhược Khanh hỏi, Nhược Khanh cô nương nói là chỉ cần tỷ thí hôm nay thì sẽ được tham gia hội thơ trung thu sao? Nguyễn Nhược Khanh gật đầu nhưng mà vẫn không hiểu ý của Lý Dịch. Lúc này Lý Dịch nhìn nàng nói, nghe nói thi xã chiến thắng hôm nay sẽ nhận được 100 lạng bạc khen thưởng, thứ khác ta không muốn. Ta chỉ muốn 100 lạng bạc này. Hỗ trợ thì hỗ trợ, nhưng mà chỗ tốt vẫn phải lấy chứ. Nữ tử Dân Anh thi xã và hai nàng Nguyễn Nhược Khanh muốn đoạt tư cách tham gia hội thơ trung thu. Lý Dịch muốn 100 lạng bạc, mọi người có mục đích riêng của mình, cục diện hai phe đều có lợi. Nguyễn Nhược Khanh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ có một chút không tin, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch mới gật gật đầu đáp. Lẽ ra nên như vậy. Tuy nói là 100 lạng bạc không phải là con số nhỏ, nhưng mà các nàng không quá để ý nó. Đây chẳng qua là tiền thưởng tặng kèm khi mà thắng tỷ thí. Nếu thua, ngay cả tư cách tham dự hội thơ trung thu đều không có. Chưa nói gì khen thưởng 100 lạng bạc. Quyết định này, nàng không cần trưng cầu ý kiến những cô gái kia có thể quyết định giùm các nàng. Thần giữ của, trong mắt chỉ có tiền. Tăng Túy Mặt thầm chửi một câu, vẻ mặt hiện rõ sự khinh bỉ Lý Dịch. Điều kiện đã thỏa đàm, ba người quay đầu trở về đại sảnh. Trên đường đi, Nguyễn Nhược Khanh đi bên cạnh Lý Dịch. Hai người nói cái gì đó, Tăng Túy Mặt thỉnh thoảng ngẩng đầu trừng Lý Dịch một cái. Nếu ánh mắt của nàng có thể chém người, hiện tại Lý Dịch đã bị 1000 đao bầm thay rồi. Tiểu Nha Hoàng đi theo sau mấy người, một hồi nhìn Lý Dịch, một hồi len lén liếc nhìn Nguyễn Nhược Khanh và Tăng Túy Mặt, tâm thần có một chút bất định. Trên lầu có mấy người nhìn xuống bên dưới, sau một lúc giật mình mới hơi nghi hoặc cất lời. Người đi cùng với Nguyễn cô nương và Túy Mặt cô nương là ai? Nhìn thật là lạ lắm. Sợ là bằng hữu của Nguyễn cô nương, vừa rồi thấy hắn ở cùng một chỗ với người Dân Anh thi xã. Là hắn? Sao Nguyễn cô nương lại kết giao với người thô bỉ như vậy chứ? Trong những người này không biết Lý Dịch thì không khỏi kinh ngạc. Nguyễn Nhược Khanh và Tăng Túy Mặt thế mà thân cận với vị nam tử như thế, con người vừa rồi tận mắt nhìn thấy hắn mắng Tô Văn Thiên rời đi, trong lòng càng khiếp sợ. Tại sao người này tới lui với tài tử nổi danh Khánh An Phủ, Nguyễn Nhược Khanh và Tăng Túy Mặt đây? Loại người thô bỉ bại hoại này, tâm tình nói chuyện bọn họ cũng không có. Chẳng lẽ nói hai vị cô nương thích bộ dạng như thế sao? Lúc này, mấy vị nữ tử Dân Anh thi xã đang tụ cùng một chỗ. Trên bàn đều là những bài thơ mọi người đã đọc qua. Mặc dù không có cam lòng, cũng không thể không thừa nhận, trong thi đạo, các nàng xa xa không đuổi kịp những nam tử đó. Chẳng lẽ chúng ta thật là vô duyên với hội thơ trung thu sao? Một nữ tử không cam lòng nói. Chúng nữ thở dài, nhao nhao trầm mặt không nói. Ngay vào lúc này, Nguyễn Nhược Khanh và Lý Dịch đi về phía bên này. Hết thảy, xin nhờ công tử. Nguyễn Nhược Khanh thi lễ với Lý Dịch nghiêm túc nói. Nhược Khanh, đây là... Lần nữa, nhìn thấy thư sinh vừa rồi, chúng nữ hiện ra vẻ nghi hoặc. Nữ tử lớn tuổi định tiến lên hỏi thăm, Lý Dịch đã cầm bút. Nhúng vào nghiêng mực, đang định nâng bút viết, giống như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Nguyễn Nhược Khanh đưa bút cho nàng nói. Ta đọc, Nhược Khanh cô nương viết ra đi. Nguyễn Nhược Khanh tự nhiên không biết Lý Dịch, sợ chữ của mình quá xấu để cho người ta chê cười. Nghĩ thầm, vẫn là vị công tử này cân nhắc chu đáo. Đã đây là tác phẩm đại biểu cho Dân Anh thi xã, tự nhiên phải cần mình viết chứ. Nàng nhận bút từ trong tay của Lý Dịch. Trong lúc mấy vị nữ tử xung quanh hơi nghi hoặc, Lý Dịch đã mở miệng. Có rượu, không có bạn, một mình chuốt dưới hoa. Là thơ! Mấy vị nữ tử thở nhẹ một hơi, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Ôi trời, nhưng mà còn chưa rõ tình huống trước mắt như thế nào. Gia quả này thật rất giỏi sao? Tăng Túy Mặt nhìn men ta, ô, trong lòng vẫn có một chút nghi ngờ. Dù sao vừa rồi, nàng cũng chỉ suy đoán dạng nhất thư sinh này không có tài hoa gì, chỉ là trời sinh kiêu ngạo, hết thảy vừa rồi đều uổng phí hết sao chứ? Cất chén mời trăng sáng, mình với bóng là ba. Cũng chính ngay thời điểm này, Lý Dịch đọc ra câu thơ thứ hai. Thoáng chốc, mấy vị nữ tử rất có tài văn chương khẽ giật mình, sau một khắc, sắc mặt thay đổi. Mắt thấy, sắc mặt các nàng đều trở nên trang trọng. Tăng Túy Mặt giật mình, sau đó nhìn về phía Lý Dịch, trong lòng dâng lên suy nghĩ không thể tin được. Chẳng lẽ hắn làm thơ rất hay sao? Trăng đã không biết uống, bóng chỉ quấn theo ta. Tạm cùng trăng với bóng, chơi xuân cho kịp mà. Thanh âm của Lý Dịch tiếp tục vang lên. Bên cạnh hắn, Quyển Nhược Khanh nâng bút viết, từng hàng chữ nhỏ chỉnh tề xinh đẹp xuất hiện trên giấy. Ta hát, trăng bồi hồi, ta múa, bóng rối loạn. Lúc tỉnh cùng nhau vui, say rồi đều phân tán, gắn bó cuộc vong tình, cùng hẹn tại Ngân Hà. Quyển Nhược Khanh viết xong chữ cuối cùng rồi thu bút, Lý Dịch lần nữa mở miệng. Bài thơ này tên là Nguyệt Hạ, đọc trước. Tằng Túy Mặc ngơ ngác đứng một bên, nhìn thấy ánh mắt mấy người bên cạnh như là bị câu thơ trên giấy thu hút, thật lâu không dời. Quay đầu lại nhìn thư sinh đang bình tĩnh đứng đó, biểu lộ bắt đầu có một chút biến hóa. Một hồi lâu, mấy vị nữ tử của Dân Anh thi xã mới rời mắt khỏi trang giấy, nhìn lẫn nhau một chút, trên mặt hiện ra quang mang khó tả. Xin chúc mừng Tô Huynh. Thơ của Tô Huynh thật là quá xuất sắc, chúng ta bội phục. Lấy bài thơ này của Tô Huynh chắc chắn sẽ tỏa hào quang rực rỡ trong hội thơ Trung Thu ngày mai. Ta sớm chúc mừng Tô Huynh. Chư vị quá khen rồi. Một chỗ trên lầu, Tô Văn Thiên đang tiếp nhận mọi người tán dương, không ngừng chắp tay đáp lễ, đã quên chuyện không vui vừa rồi, cả người đều có một chút lâng lâng. Hội thơ thất tịch tháng trước bị Bạch Lộ thi xã áp chế gắt gao, cho tới bây giờ hắn mới lật về một dáng, trở lại đỉnh phong của nhân sinh. Bài thơ này của Tô Huynh thật là kinh diễm, chờ ngày mai sợ rằng có thể so đấu một phen với Dương Ngạn Châu, trầm chiếu phần cao thấp với bọn họ rồi. Đối diện Tô Văn Thiên, một thanh niên mặt nho sam cười nói: Từ huynh đã quá mức khuếch đại, Tô mổ vẫn có mấy phần tự diễu mình, Khánh An phủ có rất nhiều tài tử. Dù có người tinh thông thi tự, sợ rằng cũng không dám nói thẳng hai người này. Tô Văn Thiên nghe vậy, lắc đầu nói. Thanh niên nho sinh kia cười cười, đang muốn mở miệng, thì có một tờ giấy truyền đến, hai mắt vô ý quét qua, ánh mắt rốt cuộc không thể rời khỏi. Các bạn vừa nghe xong tập 10 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.